Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, đệ 1062 chương máy tính xâm lấn thế giới huyền huyễn. Theo sau Giang Tâm Thành lại mang theo Thái Triều Ân, Tống Như đám người hào hảo tham quan một chút Ngân Hà Thánh Đảo cùng cái khác 9 tòa cao cấp bảo đảo. Hơn nữa lựa chọn Ngân Hà Thánh Cung cái này Ngân Hà Thánh Đảo thiên địa nguyên lực nhất nồng đậm địa phương làm Giang Hạ tộc tổng bộ, phân biệt đem Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Giang Hải Ân đám người ân bài đến bất đồng địa phương. Đương nhiên, Ngân Hà Thánh Cung trung tâm cư trú đó là Giang Tâm Thành cùng Tống Như, Giang Hải Ân, Tư Hân Nhi, Lâm Ân Ân đám người, còn lại Giang Hạ tộc cao tầng tắc căn cứ địa vị phân biệt ở tại Ngân Hà Thánh Cung bất đồng địa phương. Đồng thời mấy tỷ Giang Hạ tộc người chạy dài không dứt mà tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo, bị Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người ân bài ở bất đồng địa phương. Đi vào cái này có thể nói đỉnh cấp tu luyện thánh địa về sau, sở hữu Giang Hạ tộc người mừng rỡ như điên, sôi nổi nghe theo Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người quy hoạch tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo bất đồng khu vực. Ước chừng tiêu phí mấy tháng thời gian, sở hữu Giang Hạ tộc nhân tài bị ân trí hảo. Chợt Giang Hạ tộc liền tiến vào xưa nay chưa từng có tân tu luyện thời đại. Ngân Hà Thánh Cung, Võ Động Các, Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi tỷ muội đang ở Võ Động Các chung khổ tu Phượng Hoàng Thần Thể cùng Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Hoàng Thần Thể chính là Phượng Hoàng cổ tộc mạnh nhất luyện thể công pháp, cấp bậc cao tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Trải qua Giang Tâm Thành suy đoán cải tạo lúc sau cực kỳ thích hợp Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi tỷ muội tu luyện. Đối với hai người tới nói, cửa này luyện thể công pháp vô hạn tiếp cận thần cấp hạ giai luyện thể công pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên cũng là như thế. Bất quá Phượng Vũ Cửu Thiên chính là một môn thân pháp chiến kỹ, cấp bậc cũng đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Giang Tâm Thành cải biến về sau cực kỳ thích hợp Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi tỷ muội tu luyện. Giờ phút này Thư Hân Vận đang ở khổ tu Phượng Hoàng Thần Thể, Thư Hân Nhi thì tại tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên. Hân Vận, không nên gấp gáp, từ từ tới. Phượng Hoàng Thần Thể chính là ám dạ quần đảo cao cấp nhất luyện thể công pháp chi nhất, nhập môn rất là gian nan. Ngươi tốc độ tu luyện đã rất nhanh, cho nên không cần như vậy cấp. Còn có, vận chuyển Phượng Hoàng Thần Thể thời điểm nhớ rõ không cần thông qua thiên môn huyệt. Tuy rằng làm như vậy có thể cho Phượng Hoàng Thần Thể tốc độ tu luyện bạo tăng, chính là lại sẽ ảnh hưởng tương lai thánh thể căn cơ. Ân, ta đã biết, Tâm Thành, còn có ngươi, Hân Nhi, ta đều nói bao nhiêu lần, Phượng Vũ Cửu Thiên cửa này thân pháp chiến kỹ không phải vì theo đuổi đẹp, mà là vì theo đuổi chạy trốn hiệu quả. Ngươi như thế nào vẫn luôn không nhớ được, ngoan ngoãn mà dựa theo ta dạy cho ngươi hảo hảo tu luyện. Không cần sửa chữa động tác, không cần sao, tỷ phu, nhân ra sửa chữa lúc sau khó coi sao. Đây là chuyên môn vì ngươi sửa chữa đâu, ngươi mau nhìn xem sao, so tỷ tỷ thi triển đẹp nhiều. Giang Tâm Thành một bên chỉ điểm Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi tu luyện, một bên ứng phó cổ quái tinh linh Thư Hân Nhi, cảm giác rất là đau đầu. Bất quá rồi lại có một loại khác vui sướng, chỉ điểm xong rồi Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi, Giang Tâm Thành lại đi vào Giang Tâm Vũ luyện công thất. Chỉ là vừa thấy đến Giang Tâm Thành, Giang Tâm Vũ lập tức nhào tới, tiến vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực. Ca ca ngươi đã đến rồi, ta có thật nhiều đồ vật yêu cầu thỉnh giáo ngươi đâu, ngươi nhanh lên cho ta nói một chút sao. Vừa nói lời nói, một bên làm nũng, một bên tiến đến Giang Tâm Thành trên mặt. Anh đào cái miệng nhỏ cơ hồ giữa gần Giang Tâm Thành miệng, làm Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa cùng Thư Hân Nhi giống nhau, đều không phải thành thật người. Mỗi lần dạy dỗ hai người đều làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Sợ một không cẩn thận bản tính bùng nổ liền đem hai cái tiểu gia hỏa cấp tác ngục. Chính là hiện tại bởi vì thân thể bị hao tổn pha trọng, Giang Tâm Thành tạm thời còn không dám làm loại chuyện này. Miễn cho cửu U Minh Thủy Trung âm hàn chi lực xâm nhập nữ hài trong cơ thể, khi đó đã có thể xong đời. Phải biết rằng lấy Giang Tâm Thành như thế kinh người thành thể đều ngăn cản không được cửu U Minh Thủy ăn mòn. Càng đừng nói là Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Vũ này hai cái bước đầu tiên tiểu gia hỏa. Giờ phút này Giang Tâm Thành lại cảm nhận được mạnh mẽ hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết mang đến. Lại một cái di chứng. Quả nhiên có điều đến liền có điều trả giá. Nếu không phải chính mình nhẫn nại không được một hai phải trước tiên hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, chỉ sợ hiện tại cũng không cần nhận đến vất vả như vậy. Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Giang Tâm Vũ, Hiên Viên Ngưng Sương, muội muội, cô em vợ, một đám như hoa như ngọc gia nhân tùy ý chính mình ta cần ta cứ lấy. Đúng rồi, còn có Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy này hai cái lòng mang ý xấu ra hỏa. Vốn dĩ hẳn là cỡ nào hạnh phúc chỉ đạo sinh hoạt nha. Đáng tiếc liền bởi vì cửu U Minh Thủy duyên cớ, sở hữu hết thảy đều ngâm nước nóng. Không có mấy năm thời gian căn bản vô pháp làm loại chuyện này. Thật là đáng tiếc nha. Thật vất vả chỉ đạo xong rồi dính người Giang Tâm Vũ. Giang Tâm Thành trốn cũng tựa mà rời đi Giang Tâm Vũ chuyên trúc luyện công thất. Đi tới Lý Chí Hy cùng Nhan Thu Sương hai người luyện công thất. Tộc trưởng, ngài đã tới, Tâm Thành nhộp pa. Ta rất nhớ ngươi đâu. Vừa thấy đến Giang Tâm Thành, Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy lập tức vọt lại đây. Lý Chí Hy cái này có tinh xảo trang dung tuyệt sắc giai nhân càng là đem môi anh đào dâng hương. Ngọt son môi mặt đến Giang Tâm Thành trên mặt, làm Giang Tâm Thành trong lòng rung động, có một loại đem nàng phát gục xúc động, thật vất vả áp xuống trong lòng ngọn lửa. Giang Tâm Thành bắt đầu cấp Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy giảng giải tu luyện thượng gặp được nan đề. Trong lúc không thể thiếu nhị tần tư ma, khanh khanh ta ta, ngay cả từ trước đến nay ngượng ngùng Nhan Thu Sương hiện tại cũng trở nên chủ động. Làm Giang Tâm Thành cảm thấy ăn không tiêu, hơn nữa lại lo lắng đợi đến lâu lắm Lâm Ân Ân đám người không vui. Giang Tâm Thành đành phải nhanh chóng nói xong nan đề, rời đi Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy luyện công thất. Làm Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy rất là u oán. Lúc sau lại tiêu phí một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành phân biệt cấp thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm giảng giải tu luyện thượng gặp được nan đề. Đến nỗi sở hữu Giang Hạ tộc mọi người sao? Giang Tâm Thành ở trên mạng khai thông điều tra, chọn lựa dò hỏi số lần nhiều nhất 100 vấn đề nhất nhất trả lời. Đến nỗi những cái đó dò hỏi số lần thiếu vấn đề, Giang Tâm Thành liền đem bọn họ giao cho Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người. Giang Tâm Thành nhưng không có như vậy nhiều thời giờ đi trả lời mấy vấn đề này. Hắn cũng yêu cầu hào hào tu luyện đâu. Ở Giang Hạ tộc người rất nhiều tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo về sau, bởi vì máy tính chờ sản phẩm nhanh và tiện tính, Giang Tâm Thành cũng ở Ngân Hà Thánh Đảo tổ kiến bao quát toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo Internet, khiến cho cái này nguyên bản huyền huyễn thế giới cũng trở nên có chút khoa học viễn tưởng lên. Tuy rằng có chút cổ quái, chính là máy tính mang đến tác dụng là thực rõ ràng. Thông qua tổ kiến Giang Hạ diễn đàn, sở hữu tu luyện giả đều có thể ở Giang Hạ trên diễn đàn phát biểu chính mình tu luyện hiểu được, đồng thời đưa ra các loại vấn đề. Giang Tâm Thành cũng đem trên địa cầu quản lý diễn đàn một bộ dùng tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo, khiến cho Giang Hạ diễn đàn càng làm càng thành công, trợ giúp vô số Giang Hạ tộc người giải quyết tu luyện thượng đan đề. Đến nỗi những cái đó Giang Hạ tộc người giải quyết không được, nhân khí lại tương đối cao vấn đề, Giang Tâm Thành cũng sẽ trừ thời gian đi giải quyết. Vô hình bên trong xúc tiến Giang Hạ tộc phát triển, huyền huyễn thủ đoạn cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn lẫn nhau kết hợp, sinh ra kỳ lạ hóa học hiệu quả, khiến cho Giang Hạ tộc người tốc độ tu luyện biểu phi tiến mạnh, xa xa vượt qua Giang Tâm Thành đoán trước. Hết chương.